Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544. Nguy cơ giao tiếp, hơn 10 phút đồng hồ sau, Sở Mộ Linh điện thoại đánh trở về. Boss, Phương Hồng Trạch nói chuyện này hắn có thể xử lý tốt. Hắn sẽ cấp cho tất cả cổ đông một cái thỏa mãn trả lời. Nhưng chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Sở Mộ Linh đem Phương Hồng Trạch đại khái ý tứ thuật lại hà. Tô Dật Dương bị tức cười. Hắn có thể xử lý tốt. Xử lý như thế nào tốt? Liền là dùng tiền giao tiếp truyền thông sao? Được, ta đây liền cho hắn thời gian. Ta cũng muốn nhìn một cái chuyện này hắn đến tột cùng là xử lý như thế nào. Nói xong, Tô Dật Dương dặn dò. Chuyện này ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Có cái tình huống tùy thời hướng ta báo cáo. Sở Mộ Linh ứng một tiếng, biểu thị minh bạch, lập tức cúp điện thoại. Quẳng xuống điện thoại, Tô Dật Dương đưa điện thoại di động để ở một bên. Khởi động xe, chạy nhanh ra bãi đỗ xe. A Dương, chuyện này ngươi thật không quản. Vân Uyển Nghi nghi ngờ nói. Tô Dật Dương lắc đầu. Ta không phải là không muốn quản, mà là quản không được. Ta không phải là Tích Kinh người quản lý, cũng không phải tổng giám đốc. Ta chỉ là Tích Kinh đại cổ đông mà thôi. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, đưa tay đáp lên Tô Dật Dương trên tay phải, nói khẽ, ngươi đừng vội, đã Tích Kinh sốt ruột sự tình nhiều như vậy, vậy ngươi liền mau chóng đem Tích Kinh cổ quyền rời tay đi. Ân, yên tâm a, ta không sao, hì hì. Vậy chúng ta ban đêm ăn cái gì? Ta nghĩ ăn ngươi. Ô ô ô, ngươi rõ ràng còn là muốn ăn người. Hơi sợ, chấm ngoặc kép. Hôm sau, cứ việc Tích Kinh cố hết sức giao tiếp. Nhưng mà rất nhiều thành thị xe taxi ngành sản xuất bãi công tin tức vẫn là cho hấp thụ ánh sáng ra. Tới, mà bãi công thành thị số lượng. Cũng do ngày hôm qua 30 hẹn xe tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực bớt lo. Xe cũng xa xa so với xe taxi thoải mái. Lựa chọn võng hẹn xe xuất hành đây không phải rất bình thường đi. Đồng ý trên lầu, mọi người công bình cạnh tranh. Kết quả các ngươi chơi thượng bãi công. Đây là mấy cái ý tứ. Uy hiếp quốc gia, uy hiếp dân chúng. Bọn tài xế xe taxi bãi công cũng là hành động bất đắc dĩ. Thu nhập trên diện rộng rút lại. Nhân ra thế nhưng mà dựa vào cái này nuôi sống gia đình. Võng hẹn xe lái xe đại bộ phận cũng chỉ là kiêm chức. Đoán chừng nhân ra cũng là bị buộc không có chiêu. Sinh tồn cũng khó khăn. Tự nhiên sẽ phấn khởi phản kháng. Duy trì từng cái thành thị bãi công các huynh đệ. Chúng ta ngày mai cũng được công việc, nhất định phải nhường Tích Kinh cho cái cách nói, bằng không chúng ta không có đường sống. Muốn ta nhìn, trực tiếp nhường Tích Kinh đóng cửa, Tích Kinh một ngày không liên quan, chúng ta liền mỗi ngày bãi công. Trên lầu não tàn, nhân ra Tích Kinh giá trị thị trường mấy trăm triệu đô la Mỹ công ty có thể nói đóng liền đóng. Người thế nào như vậy nghiêu bước đâu này? Người trực tiếp lên ngày gánh vác sóng vai đến chứ. Thật sự là cho rằng Hoa Quốc không có người nhóm chuyển không? Các người liên tục bãi công một tháng. Cả nhà các người ăn không khí đi à. Ngoặc kép, A Dương ngươi nhìn. Tích Kinh mở hội chiêu đãi ký giả. Chính trực phát sóng nha. Vân Uyển Nghi theo phòng ngủ cầm lấy iPad vui vẻ chạy qua tới. Đem iPad bày ở Tô Dật Dương phía trước. Tô Dật Dương để điện thoại di động xuống, đem ánh mắt đầu hướng iPad màn hình. Trong màn hình Phương Hồng Trạch xuyên dạng chó hình người, chính tuyên bố Tích Kinh nhằm vào trước mắt xã hội dư luận tình thế làm ra giải thích. Hơn nữa tuyên bố một chút nhóm biện pháp. Không thể không nói, Tích Kinh người nhiều mưu trí đoàn vẫn là thô bạo có trình độ. Liên tiếp đẩy ra mấy cái hạn chế đều rất có tính nhắm vào. Đầu tiên đối tài xế xe taxi tiến hành nhường lợi, sau này tài xế xe taxi tái sử dụng Tích Kinh, nguyên bản 15% chia thành hạ thấp 5%. làm ra 10% nhường lợi. Hơn nữa hứa hẹn tải ngang nhau dưới điều kiện ưu tiên phái đơn cho tài xế xe taxi. Thứ yếu đối các nơi võng hẹn xe số lượng làm ra hứa hẹn. Hạn chế võng hẹn xe không ngừng nghỉ phát triển. Tránh tiến thêm một bước áp xúc xe taxi sinh tồn không gian. Trừ đó ra, Tích Kinh đem thượng điều động võng hẹn xe cất bước giá. Cả nước võng hẹn xe cất bước giá thượng điều động 1 nguyên tiền. Tóm lại Tích Kinh làm ra rất nhiều nhìn như rất có lợi cho xe taxi cải cách. Nhưng mà Tích Kinh làm ra những cái này cải cách. Tại trong mắt người bình thường tựa như Tích Kinh là làm ra thật lớn nhượng bộ. Nhưng ở Tô Dật Dương như vậy lão hồ ly phía trước. Những cái này cải cách căn bản chính là chuyện cười. Đối Tích Kinh căn bản không đau không ngứa. Đem chia thành theo 15% xuống đến 5%. Nhìn lên tới có vẻ như tổn thất to lớn. Nhưng mà trên thực tế tỉ mỉ ngẫm lại. Sử dụng Tích Kinh người. Có mấy cái là dùng Tích Kinh kêu lên taxi. Tuyệt đại bộ phận kêu đều là võng hẹn xe. Đem vốn là không có gì thị trường số định mức nhường ra đi chút. Tích Kinh căn bản chính là không đau không ngứa. Lại nói đối võng hẹn xe hạn chế số lượng. Tích Kinh tùy tiện cho ra cái lập lờ nước đôi con số. Sau đó trên thực tế võng hẹn xe số lượng đến cùng có bao nhiêu? Ai biết, cái này căn bản là không có theo nhưng tra xét khái niệm. Đến mức cái khác biện pháp, tại Tô Dật Dương trong mắt cũng đều là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng đối với thương nghiệp Tiểu Bạch Vân Uyển Nghi mà nói, nghe Phương Hồng Trạch liên tiếp đẩy ra nhiều như vậy cải cách chính sách, hơi có chút không rõ cảm giác lệ. A Dương, người cảm thấy bọn họ lần này nguy cơ ứng đối như thế nào a? Vân Uyển Nghi thuận miệng hỏi. Tô Dật Dương cười cười. Rất hoàn mỹ nguy cơ giao tiếp. Xem ra ngày hôm qua bọn họ không ít xuống thời gian. Chỉ bất quá cái gì? Vân Uyển Nghi khó hiểu nói. Chỉ bất quá những cái này đều là trị phần ngọn không trị bồn thủ đoạn. Bọn họ đây là làm dáng dấp cho chính phủ ngành tương quan nhìn đâu này. Dẫn đầu ngăn chặn chính phủ miệng. Bằng tổn thất nhỏ tránh càng lớn tổn thất. Đối với Tích Kinh những người kia tiểu trò hề. Tô Dật Dương thấy rõ ràng. Hiện tại cả nước từng cái thành thị xe taxi ngành sản xuất gây ra như vậy lớn động tĩnh. Chính phủ ngành tương quan khẳng định đều sớm chú ý tới. Nếu như Tích Kinh thờ ơ, có mắt không tròng, cái kia chính phủ tất sẽ ra mặt điều đình. Đến lúc đó chính phủ không chừng xảy ra đài cái gì chính sách. Là tốt hay xấu hoàn toàn khó mà nói. Nhưng mà hiện tại Tích Kinh bày ra một bộ thấp dáng dấp. Nhìn lên tới tựa như làm thật lớn nhượng bộ. Chính là vì ngăn chặn chính phủ miệng. Ngươi nhìn, ta thay đổi cũng thay đổi. Nhượng bộ cũng làm cho bước. Có thể làm đều làm. Ngươi còn muốn nhường ta thế nào? Còn nữa nói vậy, sự kiện bản thân Tích Kinh liền không có cái gì tính thực tế sai lầm. Hiện tại không duyên cớ làm ra nhiều như vậy nhượng bộ. Chính phủ cũng không có ý tứ lại quá phận yêu cầu. Rốt cuộc Tích Kinh hiện giờ giá trị thị trường mấy trăm triệu đô la Mỹ. Chính là quốc gia xếp thượng đẳng nộp thuế minh tinh xí nghiệp. Cho nên dưới loại tình huống này, nếu như từng cái thành thị xe taxi ngành sản xuất còn không chịu bỏ qua, được một tấc lại muốn tiến một thước, cái kia quốc gia tất sẽ ra mặt cấp cho địa phương chính phủ áp lực. Đừng nhìn hiện tại huyên náo thích, nếu như từng cái địa phương chính phủ ra mặt, mấy phút đồng hồ liền đem sự tình giải quyết, tùy tiện thu về và hủy một nhóm người hành nghề tư cách chứng. Những người còn lại liền tất cả đều đến thành thật. Loại thủ đoạn này dùng một lần còn có thể. Nhưng mà lần thứ hai lại muốn dùng biện pháp này lại không được rồi. Quốc gia ngành tương quan cũng không phải người ngu. Lần này huyên náo như vậy lớn. Sau đó một đoạn thời gian quốc gia nhất định sẽ ra sân khấu một chút chính sách. Điều tiết võng hẹn xe cùng xe taxi quan hệ. Còn nữa nói, lần này sự cố rõ ràng cho thấy có người ở sau lưng thao túng. bằng không không có khả năng gần 40 thành thị xe taxi ngành sản xuất đồng thời bãi công. Nhất định là có người ở trong đó xuyên tuyến Bắc Cầu. Ta cảm giác Tích Kinh lần này gặp gỡ sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Đối phương khẳng định còn có hậu thủ. Ngay tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chuyện phiếm thời điểm, đang tại phát sóng trực tiếp, Phương Hồng Trạch nói ra Tích Kinh cái cuối cùng trọng yếu cải cách. Mà khi Tô Dật Dương nghe được Phương Hồng Trạch nói cải cách biện pháp lúc, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, đáy mắt tràn đầy băng lãnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.